Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh không muốn nói chuyện với anh, càng không muốn nghe anh nói gì hết. Nhưng người phía sau mấy bước đã đuổi kịp cô. Thử tay của cô bị anh chụp lấy. Buông tay, cô la hoảng lên, nước mắt cũng không nén được khi nhau chạy xuống. Thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, thì nam sinh sửng sốt chớp chớp mắt, sau đó nghiến răng nói, ai cho cô chạy? Thấy Thiên Tình hoảng hốt chạy đi, bộ trầm âm thoáng ngây người sau đó lập tức đuổi theo, nhưng đã bị một cánh tay ở đâu vươn tới ngăn lại. Anh, Mộ Trầm Âm lo lắng để sang Mộ Thiệu Đàm. Anh chịu một lát, lời chúc mừng sinh nhật nhất định lát nữa em sẽ nghe. Em ở lại đây cho anh. Mộ Thiệu Đàm túm lấy cổ Mộ Trầm Âm. Sao thế ạ? Vẻ mặt Mộ Trầm Âm không hiểu. Em nhìn mà còn chưa hiểu chuyện gì sao? Mộ Thiệu Đàm bất đắc dĩ nhìn em trai mình. Trầm Âm không hiểu gì hỏi lại. Chuyện gì? Mộ Thiệu Đàm khoanh tay nhìn anh. Em muốn đuổi theo Thiên Tình. Đương nhiên, anh, con gái đều kỳ quái thế sao? Khi không lại khóc như vậy. Đương nhiên là bởi vì đau lòng. Mộ Thiệu Đàm trợn mắt nhìn em trai, cảm thấy sao em trai mình lại quá ngây thơ. Đau lòng? Mộ Trầm Âm gãi gãi đầu. Chúng em rõ ràng đang rất vui vẻ, vô duyên vô cớ sao lại đau lòng? Trầm Âm, anh nói thật với em đừng cảm thấy khó chịu. Mộ Thiệu Đàm nhìn chằm chằm em trai mình. Phải để thằng bé chuẩn bị tinh thần đã. Anh, có gì cứ nói thẳng đi. Anh nói nhanh đi, nếu không em đi đây. Anh không đợi được nữa muốn đuổi theo Thiên Tình. Đi cái gì mà đi? Thiên Tình là người của A Xanh. Anh nói cái gì? Mộ Trầm Âm nhìn Mộ Thiệu Đàm, đáy mắt xẹt qua sự phức tạp. Nhưng chỉ hai giây sau lại cong môi cười. Anh à, anh đừng lừa em chứ. Dù anh không thích Thiên Tình cũng đừng nói với em lời này, để gạt em. Thiên Tình với anh ấy còn sống như không quen biết nữa mà. Trầm Âm, em biết rõ là anh không lừa gạt em. Mộ Thiệu Đàm trịnh trọng nhìn em trai. Trong lòng Mộ Trầm Âm đau xót, tầm mắt hơi chuyển một vòng, rồi lại nhìn lên mặt Mộ Thiệu Đàm. Sáng vẻ bị tổn thương, tay siết chặt hộp quà trong tay. Nếu đúng thật sự là người của anh nam sinh, tại sao cô ấy không nói với em? Tại sao bọn họ còn phải giả bộ như người xa lạ trước mặt em? Trầm Âm gầm nhẹ, thấy mình bị tổn thương nghiêm trọng, anh cảm giác mình bị bạn bè lừa gạt. Tại sao Thiên Tình không nói với em? Anh nghĩ cô ấy có lý do của mình. Trầm Âm, nếu thực sự em thích cô ấy, anh khuyên em nên gạt bỏ tình cảm này đi. Mộ Thiệu Đàm nhắc nhở em trai. Sao em phải gạt bỏ tình cảm của mình chứ? Em có thể cạnh tranh công bằng với anh nam sinh. Vừa rồi anh cũng thấy anh nam sinh nghĩ Thiên Tình thế nào rồi đấy. Ngay trước mặt Thiên Tình, anh ấy vẫn không chút kiêng kỵ làm trò với người đàn bà khác. Anh ấy căn bản không yêu Thiên Tình. Mộ Trầm Âm nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, không khỏi bất bình thay cho Thiên Tình. Họ trách, kể từ lúc anh nam sinh xuất hiện, ánh mắt của cô từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn anh ấy. Họ trách, nghe lén anh và người đàn bà kia nói chuyện, sắc mặt cô lại khó coi như vậy. Họ trách lúc anh nam sinh và người đàn bà kia rời đi, cô lại khóc. Cậu ấy không yêu Thiên Tình, vậy thì sao? Nhưng Thiên Tình yêu cậu ấy. Mộ Thiệu Đàm nói tiếp. Trầm Âm, em chậm hơn A Sinh không phải chỉ một, hai bước. Thiên Tình đang mang thai, đứa bé là con của A Sinh. Chuyện này em cũng chẳng xa lạ gì nữa. Cái người mà đang mang thai con của A Sinh và phá hỏng hôn lễ của cậu ấy với Bạch Thiên Thiên chính là Thiên Tình. Mộ Trầm Âm cảm thấy như con tiêm sét giáng xuống đầu. Hai mắt tối lại nhìn chằm chằm Mộ Thiệu Đàm, giống như không muốn tin sự thật này. Những tin tức đó anh không có hứng thú muốn biết. Biết một vài chuyện thì hơn nữa là nghe người khác nói. Anh, có phải chỉ bởi vì anh không muốn em và Nam Sinh cùng thích một người con gái cho nên mới nói như vậy? Ánh mắt của anh ảm đạm, giọng nói vô cùng buồn bã. Trầm Âm, từ nhỏ đến lớn anh đã lừa em bao giờ chưa? Trái tim Mộ Trầm Âm càng lúc càng luôn xuống đáy vực. Tim ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà người con gái vừa biến mất tại đó, cũng không nhịn được cất bước đuổi theo. Ai cho phép cô chạy? Thì nam sinh nhanh tay kéo Thiên Tình lại. Thiên Tình liều mạng dãy giụa. Em buông tôi ra, tôi muốn đi về. Đi về? Hay là không đợi được nữa muốn vào tìm Trầm Âm? Nghĩ đến những hình ảnh vừa rồi thì nam sinh tức muốn phát điên. Anh thủ bạo bóp cằm Thiên Tình. Cảnh Thiên Tình, bà Linh quyến rũ đàn ông của cô thật không thể xem thường. Tôi đã cảnh cáo cô không được phản bội tôi rồi, vậy mà sau lưng cô lại dám ôm ôm ấp ấp với Mộ Trầm Âm. Đúng là đáng hận. Anh thật khó hiểu, buông tay ra. Anh bóp tôi đau quá. Cô gào khóc lên, ra sức dãy dụa khỏi bàn tay anh. Nhưng thân thể cao lớn của anh vẫn bất động. Cô không thoát được, còn bị anh lôi kéo từ chỗ xe như một con rối. Tôi sẽ cho cô nhớ ai mới là người đàn ông của cô. Cô gái lúc nãy nhìn thấy cảnh này cũng há miệng kinh ngạc. Thì tổng, anh muốn chơi đôi? Cô ta chào mày, quay nhìn Thiên Tình. Nếu như muốn chơi đôi, chỉ sợ chiếc xe này của anh không đủ chỗ cho cả ba người chúng ta. Cút! Thì nam sinh nổi điên quát lên, kéo cửa chỗ ghế phụ ra nhét Thiên Tình vào. Cô ta bị tiếng gầm của anh làm cho sợ hết hồn. Thế hai người bọn họ đã lên xe. lúc này mới biết chuyện không có của mình được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net